Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1526, chương 1524, người sói rếch. Đối phương binh bại như núi đổ, đúng là chúng ta phản ngược bọn họ thời điểm, nhìn thấy bọn họ đều êm đẹp sống, trong lòng ta liền an tâm rất nhiều. Tiếp xuống, ta theo càn khôn bát bảo túi trong đem Mao Sơn Đế Linh cho sờ soạng ra tới. Thôi động pháp quyết, nhẹ nhàng nhoáng một cái, mới vừa rồi bị ta giết chết mấy cái kia hắc vu tăng lập tức liền hóa thành hồng mao cương thi. Hướng phía còn tại cùng ta dây dưa mấy người kia đuổi giết mà đi. Vừa rồi ta cố ý không có để bọn hắn chết rất khó coi. Gãy tay gãy chân loại hình. Phần lớn đều là bị ta một kiếm đâm hư trái tim mất mạng. Từ đó giữ lại đối phương thi thể hoàn chỉnh. Chính là vì giờ khắc này, để bọn hắn biến thành cương thi, trở thành chúng ta giúp đỡ. Mà ta thì nhìn về phía tại cách đó không xa xem náo nhiệt rếch. Nhưng mà, làm ta đi xem hướng rếch thời điểm, lại chỉ có thấy được tiểu tử này một cái bóng lưng. Hắn đã hướng phía nơi xa chạy trốn. Hắn cũng nhìn ra đến. Hắn làm ra như vậy chiến trận. Căn bản là không làm gì được chúng ta. Hắn nếu là ở lại chỗ này nữa. Chỉ sợ cũng muốn cùng kia hấp huyết quỷ Anthony một cái hạ tràng. Lúc này nếu không chạy trốn. Kia chờ đến khi nào? Lập tức, trước mặt ta mấy cái kia Jake mang đến người. Liền làm kia mấy cỗ hồng mao cương thi tới đối phó bọn họ. Ta thì thu hồi kiếm hồn. Vận dụng mê tung bát bộ thủ đoạn nhanh chóng hướng phía rếch chạy trốn phương hướng đuổi tới. Từ đầu đến cuối, tiểu tử này đều không cùng ta ra tay. Ta có chút hoài nghi. Tiểu tử này là không phải một chút tu vi đều không có. Vừa nhìn thấy tình huống không đúng, liền chỉ biết vắt chân lên cổ chạy trốn. Như là luận này ở sau lưng đâm đao, giờ trò chiêu chính là đáng hận nhất, ta sao có thể thả hắn rời đi. Lúc này, ta thôi động dậy mê tung bát bộ, một đường điên cuồng đuổi theo. Này một truy đuổi, ta mới phát hiện người da đen rếch không hề giống là ta tưởng tượng bên trong yếu như vậy gà. Tiểu tử này chạy tốc độ rất nhanh, chạy trước, hắn đột nhiên mặt hai tay đều đã vận dụng. Tứ chi chạm đất, tựa như là một cái chạy như điên chó săn. Tại rậm rạp rừng trong xuyên qua. Ai nha, rất có bản lĩnh, thật không có nhìn ra. Nhưng mà, như là chó săn giống nhau rếch chạy căn bản không có 3 phút đồng hồ. Liền ngừng lại, cũng có thể nói là bị thấy vô hình pháp trận kết giới đụng trở về. Là Lý Bán Tiên trước đó tại 4 phía bố trí đến. Này pháp trận nhìn là nhìn không ra đến, nhưng là chỉ cần có người đụng vào phía trên, liền sẽ có đạo đạo phù văn thoáng hiện, hướng phía 4 phía mờ mịt ra, tựa như là đụng vào một tầng thật dày kính chống đạn bên trên. Kia rếch bị đụng một cái thất điên bát đảo, trên mặt đất lăn hai vòng, lung lay đầu, hiển nhiên là bị đụng mộng bức, ta tự nhiên không muốn cùng hắn nói nhảm. Một chiêu Long Tảo Thiên Quân liền quét ngang tới, kiếm khí tung hoành trong lúc đó, đánh xoáy nhi liền hướng phía kia rếch chém qua. Kia rếch tính cảnh giác vẫn là thập phần cường đại, tại chỗ nhảy dựng lên lão cao, đạo kiếm khí kia liền từ hắn thân thể phía dưới bay đi. Chạm tại phía sau hắn mấy gốc cây trên, một trận nhi ầm ầm tiếng vang, kia mấy cây đại thụ lập tức ngã xuống. Tránh thoát một kiếm này rếch, thân thể nằm ở trên mặt đất, thân thể nhanh chóng di động, biểu tình biến có chút dữ tợn. Hắn đột nhiên nói, các ngươi quả thật lợi hại, lúc trước ta còn tưởng rằng các ngươi giết Diru chỉ là cơ duyên xảo hợp. Cũng không có cùng đem các ngươi để vào mắt, hơn nữa ta còn chiêu mộ nhiều như vậy cao thủ tới đối phó các ngươi. Này đều bị các ngươi cho phá cục. Các ngươi xa so với ta tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Ngươi bây giờ rõ ràng những này là không phải hơi trễ. Ta giơ kiếm mà đứng, trầm giọng nói, Ngô Cửu Âm, chúng ta làm cái giao dịch thế nào? Chỉ cần ngươi đáp ứng không giết ta, ta còn có thể trở thành bằng hữu của các ngươi. Nằm dạp trên mặt đất, Jake nói. À, ngươi muốn theo ta làm cái gì giao dịch? Ta đột nhiên đến rồi một ít hứng thú. Chỉ cần ngươi đáp ứng không giết ta, ta liền nghĩ biện pháp đem các ngươi đưa về Hoa Hạ. Ta tại Đông Nam Á trà trộn rất nhiều năm, có rất cường đại mạng lưới quan hệ. Hiện tại Hắc Thủy Thánh Linh giáo người ngay tại bốn phía truy sát các ngươi. Nếu như ta không giúp các ngươi rất khó chạy đi. Ngươi biết, Hắc Thủy Thánh Linh giáo là rất khủng bố. Các ngươi khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Jake nghiêm mặt nói, nếu là người khác, có lẽ ta sẽ đáp ứng. Nhưng là ngươi không được. Ta biến sắc nói, vì cái gì? Ta lần này là thật tâm, thân ái bằng hữu, ta tin tưởng các ngươi khẳng định sẽ cần ta. Jake lần nữa khuyên, tiểu tử ngươi thái âm, ở trước mặt một bộ phía sau một bộ. Ta lần này nếu là tin ngươi, đoán chừng quay đầu ngươi liền đem chúng ta bán đi. Ta còn không biết ngươi mẹ nó trong lòng nghĩ cái gì. Ngươi thật đúng là coi là ta là kẻ ngu không thành. Chịu chết đi, dứt lời. Ta không còn cho hắn nói nhảm cơ hội. Trong tay kiếm hồn ngay sau đó lại là một kiếm tích tới. Jake lập tức phẫn nộ lên, lớn tiếng mắng, đáng chết người Hoa, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Hôm nay ai chết ở chỗ này còn chưa nhất định đâu. Jake tránh khỏi ta một kiếm kia, thoáng cái lăn lộn trên mặt đất. Ngay sau đó, ta thấy hắn theo trong cổ lôi ra ngoài một cái vật đen gì, không biết là cái gì. Hắn siết ở trong lòng bàn tay, trong miệng vẫn thì thầm một trận. Đây là một loại cổ lão mà thần chú thần bí, cũng không phải là người nước Mỹ nói tiếng Anh. Mặc dù ta tiếng Anh không ra thế nào đi, nhưng vẫn là có thể phân biệt ra được. Tại Jake thôi động chú ngữ thời điểm, trong tay hắn cầm cái kia vật toát ra một đoàn hắc khí. Trong nháy mắt liền sẽ thân thể của hắn bọc lại. Ta tại sửng sốt sau một lát, liền thi triển ra một chiêu kiếm tẩu long xà, hướng phía Jake đánh qua. Jake một tướng kia đen xì đồ vật theo trong cổ lấy ra. Tuần này bị trận liền sinh ra rất lớn ba động. Ta cũng có thể cảm giác được kia pháp khí bên trên ẩn chứa sức mạnh hết sức khủng bố. Cho nên, ta cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm. Chỉ là muốn dùng kiếm hồn đi qua thăm dò một chút. Người nước ngoài này thủ đoạn, ta không chút gặp qua. Giờ phút này Jake cùng kia hấp huyết quỷ Anthony đồng dạng để cho người ta không thể phỏng đoán. Kiếm hồn lập tức hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, hướng phía người da đen kia Jake cắn giết tới. Mà lúc này, một màn kinh khủng liền xảy ra. Nằm dạp trên mặt đất Jake, thân thể trong nháy mắt liền nở ra mấy phần. Trên người mọc ra thật dài lông đen. Đầu người cũng thay đổi thành một cái to lớn sói đầu. Trên hai tay càng là sinh ra sắc bén móng tay. Ta dựa vào, này mẹ nó cái quái gì a? Kim cương lang sao đây là? Vừa mới hướng phía hắn quấn quanh đi qua kiếm hồn, Jake chỉ là đem bàn tay ra tới. Dùng hắn sắc bén kia móng tay vạch một cái rồi, kiếm hồn liền bị này đãng bay ra ngoài, còn toát ra một chuỗi dài hỏa tinh tử. Ta khẽ vươn tay, liền đem kia kiếm hồn cho thu tới, một lần nữa giữ tại ở trong tay, nhìn biến thành người sói Jake, trong lòng không khỏi có mấy phần e ngại. Biến thành người sói Jake, trong cổ họng phát ra một trận nhi ơ ơ tiếng vang. Một chuỗi dài làm người buồn nôn chảy nước miếng liền chảy xuống ra tới. Hắn đem chừng 20 mấy cm dài móng tay nâng tại trước ngực, thân thể nhảy lên liền hướng phía ta đánh tới. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.